Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 743, không có không bá đạo thánh cấp thế lực. Massimo, các hạ, người ST Soldier tộc không khỏi qua bá đạo. Hai mi bạc hết lão giả hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo bất mãn. Hắn là một cái khác Zion gia tộc hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Đến hắn bây giờ cấp độ này, duy nhất theo đuổi liền tiến thêm một bước trở thành quy tắc cấp cường giả. Một khi có thể thành công, hắn sẽ có được vài vạn năm tuổi thọ, mà gia tộc của hắn cũng đem một vượt thành vì có thể so với ST Soldier tộc thánh cấp thế lực. Đáng tiếc, gia tộc của hắn huyết pháp ở trong cũng không có đột phá quy tắc cấp kia mấu chốt nhất một bước. Phương pháp, cho nên, đối với bản này khả năng ghi chép có quy tắc cấp huyết pháp quy tắc chi thư. Hắn là cực độ khát vọng, rất không cam tâm bản này quy tắc chi thư cứ như vậy bị ST Soldier tộc đoạt đi. ST Soldier tộc mặc dù thế lớn, nhưng như thế ngang ngược, không khỏi quá mức. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên đồng dạng hừ lạnh lên tiếng. Cùng hai mi bạc hết lão giả đồng dạng lý do, thúc đẩy hắn đồng dạng cực độ khát vọng bản này quy tắc chi thư. Tự nhiên không cam tâm quy tắc chi thư bị ST Soldier tộc phải đi. Hai vị nếu là cảm thấy bất mãn, một mực lưu lại là được. ST Soldier tộc màu nâu sợi dâu trung niên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt mang theo nguy hiểm nhìn về phía hai người. Tại đối quy tắc cấp U Linh ra tay trước đó, ta ST Soldier tộc không ngại cùng hai người trước giao thủ. Điểm cái thắng thua, theo màu nâu sợi dâu trung niên lời này, ST Soldier tộc cái khác ba vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả làm ra phối hợp. Ánh mắt nhìn về phía hai người, trên người ẩn lộ ra khí tức nguy hiểm. Các ngươi không nên quá phận, bị bốn vị cùng cảnh giới cường giả ánh mắt khóa chặt. Hai mi bạc hết lão giả cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên lập tức không khỏi thân thể. Căng cứng, cho dù đối với chính mình thực lực có chút tự tin, nhưng còn không có tự tin đến cùng cảnh giới lấy một địch hai trình độ. Phải biết đối thủ thế nhưng là ST Soldier tộc người. Hai vị vẫn là rời đi thôi. Quy tắc chi thư ta ST Soldier tộc tình thế bắt buộc. Nhưng phàm là muốn tranh đoạt, hắn cùng gia tộc của hắn đều là ta ST Soldier tộc địch nhân. ST Soldier tộc lão người nhìn thoáng qua hai mi bạc hết lão giả sau mở miệng, ngôn ngữ ở trong đều là ý uy hiếp. Hừ, nghe ra ST Soldier tộc lão người lời nói bên trong uy hiếp. Hai mi bạc hết lão giả trong lòng đều là kiêng kỵ. Phía sau hắn có gia tộc, nếu ở đây cùng ST Soldier tộc quyết liệt, gia tộc của hắn chắc chắn bị tai họa, sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng, hắn tức giận hừ lạnh một tiếng, mang theo gia tộc mình người quay người rút lui về phía sau. Từ bỏ tranh đoạt, ở gia tộc cùng quy tắc chi thư trong lúc đó, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn gia tộc, tốt một tài ST Soldier tộc. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nhìn ST Soldier tộc bốn người một chút. Lại liếc mắt nhìn đã bỏ đi rời đi hai mi bạc hết lão già. Đành phải không cam lòng quay người rút lui về phía sau. Hắn lẻ loi một mình cũng không có gia tộc, ngược lại không đến nỗi lo lắng liên lụy gia tộc. Nhưng hai đối bốn cũng không có nắm chắc huống chi là một đối bốn. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đành phải tạm thời từ bỏ. Bất quá, chờ một chút nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự trở về. Nếu là quy tắc cấp U Linh có thể cùng bốn người lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vu tận, kia là không còn gì tốt hơn. Theo hai mi gần bạch lão người cùng trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên rời đi. Gia tộc khác người đều là không khỏi nhao nhao sau bên cạnh. Liền hai người đều từ bỏ tranh đoạt, rút lui về phía sau. Huống chi là bọn họ, thánh cấp thế lực quả nhiên liền không có không bá đạo. Gray nhíu mày nhìn thoáng qua nơi xa quy tắc cấp U Linh. Đồng dạng quay người rút lui về phía sau, thối lui đến ngoài 5 dặm. Không gian bình chướng mặc dù có thể ngăn trở hủy diệt cấp độ thứ 6 công kích, nhưng hắn lại khuyết thiếu hữu lực phản kích thủ đoạn. Lấy 4 người tốc độ lại thêm 4 người đối với hắn năng lực đã có hiểu biết, chưa chắc có thể lấy không gian bình chướng đem 4 người nhốt vào lồng giam không gian bên trong. Tất nhiên, này không có nghĩa là hắn đã bỏ đi. Đừng nói khoảng cách 5 dặm, cho dù là khoảng cách 10 dặm, tại thuấn di phía dưới, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Hắn tùy thời có thể xuất hiện tại quy tắc chi thư bên cạnh, cướp đoạt quy tắc chi thư. Hơn nữa, 4 người liên thủ đối phó quy tắc cấp U Linh, nói không chừng có thể làm cho quy tắc cấp U Linh rời xa quy tắc chi thư. Vì hắn chế tạo cơ hội, mặc dù có được U Linh năng lực, nhưng không có nghĩa là hắn liền không e ngại cái này quy tắc cấp U Linh. U Linh năng lực mặc dù có thể nô dịch U Linh, nhưng cũng không phải nói cái gì cấp bậc U Linh đều có thể nô dịch. Dù sao chỉ là ma quang cấp U Linh ma hồ huyết mạch, uy lực mạnh nhất cũng chỉ là ma quang cấp. Nếu là dựa vào năng lực chính mình chế tạo quy tắc cấp U Linh thì cũng thôi đi. Muốn nô dịch tự nhiên sinh ra quy tắc cấp U Linh, gần như không có khả năng. Lốp bốp phần phật thấy tất cả mọi người đã thối lui đến ngoài 5 dặm. ST Soldier tộc 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả bắt đầu ra tay. Bọn họ có người trong tay xuất hiện một thanh hỏa thuộc tính truyền thừa vũ khí. Có người trong tay xuất hiện một thanh lôi thuộc tính truyền thừa vũ khí. Quy tắc cấp vũ khí, đối với cao cấp gia tộc tới nói, là cực kỳ chân quý. Đối với thánh cấp thế lực tới nói, mặc dù chân quý giống nhau, nhưng còn không có chân quý đến một cái thế lực vẻn vẹn chỉ có một chút mấy món. Cứ việc không cách nào cung ứng hết thảy ST Soldier tộc nhân sử dụng, nhưng hủy diệt cấp cảnh giới tộc nhân thủ một thanh lại là có thể cam đoan. Trong tay bọn họ này 4 chuôi truyền thừa vũ khí bắt đầu từ hủy diệt cấp tộc nhân trong tay mượn tới. Đối phó U Linh, hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích vẫn là lôi hệ cùng hỏa hệ. Mặc dù bọn hắn năng lực ở trong cũng hỗn tạp có hỏa hệ năng lực, nhưng hiển nhiên không có thuần túy lôi hệ cùng hỏa hệ năng lực hiệu quả cường. Ầm ầm, lốp bốp, trọn vẹn 4 đạo kinh khủng công kích tập kích mà ra. Mãnh liệt ngọn lửa cùng lôi điện phô thiên cái địa, cơ hồ đem bầu trời đều che đậy nghiêng mà xuống, hướng về quy tắc cấp U Linh tập kích mà đi. Siêu, đối mặt như thế công kích, cho dù là quy tắc cấp U Linh cũng không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Lộ ra ngưng thực bạch quang thân ảnh lóe lên, thể hiện ra cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cũng vô pháp có thể so với tốc độ. Tránh đi một đạo lại một đạo mãnh liệt công kích. Loại tốc độ này, tuyệt đối là quy tắc cấp tốc độ. Cũng chỉ có quy tắc cấp mới có thể có được loại tốc độ này. Cơ hội, nhìn thấy quy tắc cấp U Linh rời đi tại chỗ, Gray ánh mắt tỏa sáng, liền chuẩn bị thuấn di cướp đoạt quy tắc chi thư. Bất quá lại là tại thuấn di định phát động thời điểm. Ngừng lại, quy tắc chi thư, đi đâu rồi? Quy tắc cấp U Linh nguyên bản vị trí, nguyên bản hẳn là tồn tại nơi đó quy tắc chi thư đã không biết tung tích. Nếu không phải 10 phần xác định quy tắc chi thư liền ở nơi đó, Gray chỉ sợ muốn coi là quy tắc chi thư chưa từng tồn tại. Ở trong cơ thể nó, quy tắc chi thư làm sao đi vào trong cơ thể của nó rồi? Ánh mắt nhìn về phía quy tắc cấp U Linh. Tại quy tắc cấp U Linh trên người tìm kiếm, Gray ngạc nhiên phát hiện, quy tắc chi thư thế mà phiêu phù ở quy tắc cấp U Linh thể nội. U Linh, không có thực thể sinh vật, có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật chất. Quy tắc chi thư, quy tắc cấp huyết thú chi cốt rèn luyện mà thành, cực độ cứng rắn vật chất, thậm chí so với truyền thừa vũ khí càng cứng rắn hơn. Bây giờ, nguyên bản U Linh một khi đụng vào liền sẽ xuyên qua quy tắc chi thư. Thế mà xuất hiện ở quy tắc cấp U Linh thể nội. Cả kinh hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, là quy tắc chi thư quá mức đặc thù, vẫn là quy tắc cấp U Linh quá mức đặc thù. Rick trong lòng kinh nghi không chừng, vốn cho là thừa dịp ST Soldier tộc bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả kiềm chế lại quy tắc cấp U Linh, liền có thể thừa cơ đoạt được quy tắc chi thư. Lại không nghĩ rằng quy tắc chi thư thế mà dung nhập quy tắc cấp U Linh thể nội. Không giết chết quy tắc cấp U Linh căn bản không có khả năng đoạt đến. Giết chết hắn, nếu không có cách nào đoạt đến quy tắc chi thư. ST Soldier tộc bốn vị hủy diệt cấp độ. Thứ 6 cường giả cũng chú ý tới điểm này. Kinh ngạc đồng thời cùng nhau lần nữa đối quy tắc cấp U Linh ra tay. Ầm ầm, từng đạo hủy diệt tính ngọn lửa lại hoặc là lôi điện công kích tập kích hướng quy tắc U Linh. Quy tắc cấp U Linh liên tiếp tránh né, nhưng vẫn cũ chưa thể đủ hoàn toàn tránh rơi. Bị một đạo ngọn lửa quẹt vào, trên người xuất hiện rõ ràng thiêu đốt vết tích. Nếu là một vị chân chính quy tắc cấp cường giả, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể không tổn hao gì ngăn lại này bốn đạo công kích. Bất quá quy tắc cấp U Linh dù sao không phải quy tắc cấp cường giả. Hơn nữa còn là đối với lôi hệ cùng hỏa hệ kháng tính cực thấp U Linh hình thái. Lập tức không khỏi bị thương. Kít bị thương quy tắc cấp U Linh rít lên một tiếng. Linh hồn sóng xung kích tập kích hướng bốn người. Đối mặt linh hồn sóng xung kích, bốn người căn bản không có hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn. Lúc này không khỏi sắc mặt một trắng, thân thể một cái lảo đảo. Cũng may mắn bốn người đều là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Linh hồn đã cực đoan cường đại. Nếu là phổ thông hủy diệt cấp cường giả, rất có thể tại đạo này linh hồn xung kích dưới linh hồn vỡ vụn mà chết. Siêu, sau khi bị thương quy tắc cấp U Linh rõ ràng phát cuồng. Rít lên sau, hướng về bốn người ở trong trung niên nữ tử nhanh chóng hướng về đi. Nguy hiểm, trung niên nữ tử trong lòng cảnh giác nổi lên, công kích tập kích hướng quy tắc cấp U Linh đồng thời. Liên tiếp lui về phía sau, ba người khác cũng là nhanh lên công kích tập kích hướng quy tắc cấp U Linh. Ngăn cản quy tắc cấp U Linh tới gần trung niên nữ tử. Muốn đem quy tắc cấp U Linh bước lui, lốp bốp, tại đạo kinh khủng công kích phía dưới. Quy tắc cấp U Linh rốt cục bị bước lui, trung niên nữ tử nhẹ suýt một hơi, cái trán đã có mồ hôi lạnh trượt xuống, ầm ầm, hữu kinh vô hiểm sau bốn người xuất thủ lần nữa. Tại bốn người liên thủ phía dưới, quy tắc cấp U Linh trên người thỉnh thoảng liền sẽ bị thương. Chiếu cái này xu thế xuống, quy tắc cấp U Linh hẳn là sẽ bị bốn người mài chết. ST Soldier tộc lựa chọn đối quy tắc cấp U Linh ra tay. Quả nhiên là có một ít nắm chắc. Gray nhìn chằm chằm quy tắc cấp U Linh. Một khi quy tắc cấp U Linh tử vong, liền chuẩn bị lập tức ra tay cướp đoạt. Bỗng nhiên, hắn quay người nhìn về phía bên cạnh, một cái có mái tóc đen dài người trẻ tuổi đi tới. Chính là ST Soldier tộc kiệt xuất nhất con cháu Louis Soldier. Đối phương đi đến Gray phụ cận, ánh mắt nhìn qua nơi xa chiến đấu. Thanh âm mang theo bình tĩnh nhưng nội dung lại làm cho Gray khó mà bình tĩnh. Ngươi muốn ra tay cướp đoạt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.